Nhật ký Sa Tăng, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 4 tháng 6 năm thứ nhất hôm nay, bầu trời trong xanh, gió hiu hiu thổi, chim ríu rít kêu, ngàn hoa khoe sắc. Ý, bàn chải đánh răng của mình lại đâu mất rồi? À, hình như là tối hôm qua sau khi đánh răng xong, mình để ở nơi khác. Ôi chà, đại sư huynh đang đánh răng, cái bàn chải hơi giống bàn chải đánh răng của mình. Ôi, hắn sẽ không đê tiện như vậy chứ? Ý, không đâu, hắn chắc chắn sẽ không dám đâu. Lần trước khi hắn dùng bàn chải của mình đã đem nó vứt đi, còn cái mới này mình mới dùng có nửa tháng. Mụ nội nó, cái con khỉ đầu chó mông thối này quả thật là đang dùng bàn chải của mình. Bà, xa sư đệ cũng dậy rồi. Không phải huynh đã mua cho đệ một cái bàn chải mới rồi sao? Đệ cứ để cho ta dùng cái bàn chải cũ này đi hén. Ngày 7 tháng 6 năm thứ nhất, hôm nay, tâm tình của mình tốt vô biên. Ý, mình lại dùng loạn hình dung từ rồi thì phải. Mình được hãng nhật báo Thiên Bình bình chọn là người ăn mặc đẹp nhất trong 4 tên ngốc. Cái giải thưởng này trong cả 3.000 năm chỉ có 2 người đạt được, một là Tế Công, người còn lại là bang chủ cái bang Tô Khất Nhi. Sau đó, họ còn tặng mình giải thưởng lớn, No, một trong Thiên Đình thập đại siêu cấp cầu gai chuyên đầu độc trái tim của thiếu nữ. B3 Gác Dioi Vua 5PB9P. M.T.1, ha ha ha ha, mình rốt cuộc cũng chiếm được sự khẳng định của công chúng rồi. Vui sướng hơn là mình lại được tăng 2 bậc lương, 30 giây quảng cáo. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, loại nguyên tố vi lượng mà loài người thiếu hụt nhiều nhất hiện nay không phải là đạm lân, phốt pho kali mà là be. 1. Nếu cơ thể thiếu be, sẽ gây ra các bệnh sau đây. Nói đớt, nói ngọng, ngủ chảy nước miếng, nói mớ, đi cuộn lại các miếng lót giày. Bia pha rượu để uống cái là say. Nhìn thấy người khác đẹp trai hơn mình là muốn huýnh hắn. Thiếu be, phải bổ sung. Xin uống, be thượng hạng, của hãng phân bón hóa học tiệm gạo họ Cao. Uống, be thượng hạng, hông hết đau rồi, lưng cũng hết nhức rồi. Nhảy lầu cũng tuyệt vời luôn đấy. Nhà máy phân bón tiệm gạo họ Cao số rách. 1. Berylli có số thứ tự thứ tư trong bảng tuần hoàn. Hít vào có thể gây ung thư phổi, ăn vào có thể gây các vết lở loét trong cơ thể. Cách chương.